Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Hinata tiềm lực. Kimimaro, người dẫn bọn họ vào đi thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, vâng, đại nhân. Kimimaro đáp một tiếng, sau đó mang theo tiểu Naruto cùng tiểu Hinata đi vào ninja trường học đệ tam. Hokage nhíu nhíu mày. Nhưng nhìn xem bên người Chutetsu Senmei cùng Hyuga Hayashi, vẫn là nhịn xuống không nói gì. Naruto đã tới trường học. Người đi về trước đi. Đệ tam Hokage quay đầu hướng Naruto bảo mẫu nói rằng, được rồi. Như vậy Hokage đại nhân, Senmei đại nhân, còn có Hayashi đại nhân, gặp lại. Bảo mẫu nhiệt tình đối với đệ tam khoát tay áo một cái. Sau đó xoay người rời đi. Senmei, người đến cùng muốn làm gì? Không có người ngoài ở đây. Đệ tam Hokage sắc mặt khó coi hướng về Chutetsu Senmei chất vấn. Naruto nói cho cùng đến cùng cũng là người kia hài tử. Người kia trước đây từng chỉ điểm qua ta. Mặc kệ Naruto có chỗ đặc thù gì. Hiện tại ta chỉ là muốn chăm sóc một chút hài tử của hắn. Chutetsu Senmei cười híp mắt nhìn đệ tam Hokage, mở miệng nói rằng, chỉ đến thế mà thôi. Đệ tam Hokage sâu sắc nhìn Chutetsu Senmei nửa ngày. Sau đó trầm giọng nói rằng, hy vọng như vậy. Dứt lời, đệ tam Hokage theo đi vào ninja trường học. Hắn thực sự không yên lòng để Naruto theo Kimimaro. Hơn nữa mỗi lần ninja trường học khai giảng, đệ tam Hokage đều sẽ tới đọc diễn văn, một là vì cho những đứa bé này tự tẩy não. Thứ hai cũng là vì tuyên truyền một hồi hắn Hokage tồn tại cảm. Mãi đến tận đệ tam Hokage bóng người hoàn toàn biến mất, Hyuga Hayashi mới mở miệng hỏi, đứa trẻ kia là người nào? Cửu vĩ Jinchuriki. Chutetsu Senmei không có bất kỳ dấu giếm gì, cái này ta biết. Hyuga Hayashi bất đắc dĩ nói, người kia là ai? Người nên cũng có thể đoán được đi. Chutetsu Senmei nhìn Hyuga Hayashi một chút, lạnh nhạt nói, ngoại trừ Uzumaki bộ tộc, còn có người nào có thể chịu đựng cửu vĩ chakra mà Konoha hiếm hoi còn sót lại Uzumaki tộc nhân, nên chính là người kia nhi tử. Thì ra là như vậy. Hyuga Hayashi gật gù, không có tiếp tục truy hỏi. Nếu biết Chutetsu Senmei có ý định thu thập vĩ thú chakra, Hyuga Hayashi đương nhiên rõ ràng Chutetsu Senmei để Kimimaro tiếp cận Uzumaki Naruto dụng ý chỉ có điều. Như vậy trắng trợn đem ý đồ bạo lộ cho đệ tam Hokage, là không phải có chút quá qua loa, tựa hồ là nhìn thấu Hyuga Hayashi ý nghĩ. Chutetsu Senmei nhẹ giọng giải thích, chỉ cần Uzumaki Naruto ở lại Konoha một ngày, ta liền một ngày không cách nào tiếp cận hắn. Muốn bắt được cửu vĩ chakra, ít nhất cũng phải chờ hắn tốt nghiệp sau khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mới có cơ hội. Nhưng là hôm nay như vậy nháo trò, đệ tam nhất định sẽ tăng mạnh đối với Naruto bảo vệ. Hyuga Hayashi cau mày nói, như vậy liền tốt nhất, ta còn có kế hoạch khác. Chutetsu Senmei nói rằng, liếc mắt nhìn Hyuga Hayashi. Chutetsu Senmei hỏi, cửu vĩ sự ta tự có sắp xếp, cái khác Jinchuriki có tin tức sao? Đã cơ bản khóa chặt thân phận, thế nhưng các thôn đối với Jinchuriki bảo vệ phi thường nghiêm ngặt, rất khó ở làng bên ngoài tìm tới hành tung của bọn họ. Hyuga Hayashi có chút khó khăn nói, không sao, chúng ta còn có tốt thời gian mấy năm, chỉ ít cái này cửu vĩ Jinchuriki liền cần đợi được hắn tốt nghiệp sau khi. Chutetsu Senmei nói rằng, ngươi cái kia đồ đệ nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm. Hyuga Hayashi có ý riêng nói rằng, tiềm lực vẫn được, có điều cũng là như vậy. Nói tới chỗ này, Chutetsu Senmei bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu đối với Hyuga Hayashi hỏi, Hayashi tiền bối, các ngươi Hyuga bộ tộc ở nhẫn giới cũng truyền lưu gần ngàn năm đi. Đúng, nói tới gia tộc truyền thừa, Hyuga Hayashi còn là phi thường kiêu ngạo, ở gia tộc của các ngươi trong lịch sử có chưa từng xuất hiện con mắt tiến hóa sự tình. Chutetsu Senmei hỏi, ngươi làm sao sẽ như vậy hỏi? Hyuga Hayashi kinh ngạc nói, không có gì. Chỉ là muốn đến có thể không ngừng tiến hóa Seragon. Nhất thời có chút ngạc nhiên thôi. Chutetsu Senmei nói rằng, gia tộc cũng không có như vậy ghi chép. Hyuga Hayashi suy nghĩ một chút. Nói rằng Chutetsu Senmei nghe vậy gật gật đầu. Trong lòng có chút hiểu rõ ở nhẫn giới phát triển ngàn năm lịch sử lên. Có vẻ như cũng chỉ xuất hiện Uchiha Madara như thế một đôi Raigun. Càng khỏi nói đi ngược chiều mắt yêu cầu càng khó Tenseigun có điều xuất thân Hyuga nhà Hyuga Hyuga. Hinata, xác thực có cái này tư chất đương nhiên. Này cũng cần Chutetsu Senmei tình báo mới được. Vô hạn nguyệt độc là bao trùm toàn bộ thế giới mạnh mẽ nhãn thuật. Chỉ có cùng đẳng cấp những khác nhãn thuật mới có thể chống đối. Vô hạn nguyệt độc, Chutetsu Senmei không xác định chính mình ngụy thập vĩ Jinchuriki thân. Có hay không có thể miễn dịch cái này ảo thuật. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei rất muốn làm ra một đôi có thể cùng Raigun đối lập chờ con mắt một đôi. Raigun bồi dưỡng, đầu tiên liền cần một đôi huynh đệ mở ra Mangekyo. Sau đó hợp thành vĩnh hằng chi nhãn. Hấp thu nữa Senju Hashirama sức mạnh. Mới có thể tiến hóa thành Raigun từ hiện tại Uchiha bộ tộc tình huống đến xem. Cũng chỉ có Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi mới có cái này tiềm lực thế nhưng Uchiha Sasuke tâm. Tính quá cực đoan, đặc biệt là diệt tộc sau khi. Rất khó chân chính đem khống chế mà so sánh với đó. Hyuga Hinata tính cách liền tốt hơn rất nhiều chỉ có điều Osusuki bộ tộc huyết thống. Tựa hồ cũng rất khó cho tới thế nhưng vì tăng cường trận chiến cuối cùng tỷ lệ thắng. Bồi dưỡng Hyuga Hinata kế hoạch cũng bắt buộc phải làm hay là Hyuga Hanabi thiên phú muốn vượt qua. Hinata, nhưng nàng tuổi quá nhỏ. Bồi dưỡng nàng hoàn toàn không kịp phong ấn Osusuki Kaguya. Chỉ dựa vào đội 7 sức mạnh thực sự quá mạo hiểm nguyên tắc bên trong bọn họ có thể thành công phong. Ấn Osusuki Kaguya. Cũng có rất nhiều vận may thành phần đặc biệt là Chutetsu Senmei hiện tại học được phong ấn thuật. Nếu như hơn nữa mở ra Tenseigun Hyuga Hinata, cùng với học được bát môn độn giáp, Kimimaro, không hẳn sẽ không có chống lại Osusuki Kaguya sức mạnh nếu như hơn nữa đội 7 thực lực. Tuyệt đối phần thắng tăng nhiều, Senmei. Ngươi là phát hiện cái gì không? Hyuga Hayashi có chút kích động nhìn Chutetsu Senmei càng là cùng Chutetsu Senmei tiếp xúc. Hyuga Hayashi liền càng là có thể cảm giác được Chutetsu Senmei sâu không lường được không chỉ là về mặt thực lực, càng nhiều vẫn là ở tình báo phương diện Chutetsu Senmei cùng Orochimaru như thế. Đều tiến hành rất nhiều cấm thuật thí nghiệm, cũng hiểu rõ rất nhiều thế giới này cơ mật mà những này cơ mật. Thường thường đều là đã thất lạc văn minh, cùng với mấy trăm năm trước nhẫn thuật sức mạnh liền tỉ như Chutetsu Senmei ở thu thập vĩ thú. Chakra, cùng với cái kia tiên nhân hình thức muốn thu được những sức mạnh này. Liền không thể rời bỏ tình báo chống đỡ với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều. Liền có thể thu được càng nhiều sức mạnh Hyuga Hayashi có lý do tin tưởng. Chutetsu Senmei nếu hỏi ra vấn đề như vậy. Liền nhất định là nắm giữ món đồ gì, có con chuột. Chúng ta trở lại nói đi. Chutetsu Senmei nhìn lướt qua âm u nơi. Sau đó thấp giọng nói rằng, được. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.